Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đồng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Người vừa mới nói, Hàn Đồng biết cậu ta là Ngô Hiểu Bảo, con của Ngô Giải Toàn. Mà bên cạnh Ngô Hiểu Bảo, một thanh niên hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt cười lạnh lùng. Nhìn thấy Ngô Hiểu Bảo, Hàn Đồng không khỏi nhíu mày. Lúc trước, khi Hàn Đồng ở huyện Phú Nghĩa, Ngô Hiểu Bảo từng có xung đột với Hàn Đồng. Chẳng qua, Hàn Đồng nể mặt Ngô Giải Toàn và Lý Đại Dũng, không cùng cậu ta so đo mà thôi. Hiện tại, Ngô Giải Toàn đã về hưu, mà Lý Đại Dũng cũng được điều tới quân khu tỉnh. Cũng không biết Ngô Hiểu Bảo bây giờ có thay đổi gì so với trước hay không. Lúc này, Vạn Đức Tài cũng nhìn thấy mấy người Ngô Hiểu Bảo, sắc mặt thay đổi, anh ta lập tức hiểu được có chuyện gì rồi. Thấy Thục Giang Xuân kinh doanh không ngừng phát triển, một số người liền nổi lòng tham, muốn mua cổ phần gì đó, Vạn Đức Tài đương nhiên là đều khước từ. Nhưng Ngô Hiểu Bảo và Dương Tiêu là khó nhất, bọn họ mở miệng là muốn xuất ra 500.000, chiếm 50% cổ phần. Sau khi bị Vạn Đức Tài từ chối vài lần, Ngô Hiểu Bảo và Dương Tiêu liền tuyên bố, cho anh ta mấy ngày suy nghĩ, nếu không đồng ý, lúc đó sẽ làm cho mất mặt. Vạn Đức Tài đi thăm dò, biết được thân phận của hai người họ. Ngô Hiểu Bảo còn đỡ một chút, bố cậu ta là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Giải Toàn đã về hưu, hiện tại cũng không có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng Dương Tiêu là con trai của Dương Lâm Sâm, là cựu chủ tịch thành phố, bây giờ làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Mấy tên côn đồ này nhất định là Dương Tiêu và Ngô Hiểu Bảo thuê về. Vạn Đức Tài trong lòng buồn bực nghĩ, thủ đoạn nhỏ này tuy không thể lật đổ Thục Giang Xuân nhưng vẫn rất phiền toái. Hơn nữa, với quan hệ của mấy người Dương Tiêu, không chừng có thể thông qua thủ đoạn này đến chỉnh mình, như vậy càng thêm căm tức. Lúc này, Vạn Đức Tài ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người Hàn Đông từ tầng 2 đi xuống, ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức đứng nói với người bên cạnh. Cậu hãy xử lý tốt chuyện này. Nói xong, anh ta liền đón ba người đi tới, mặt tươi cười, hơi khom người nói. Ba vị lãnh đạo ăn xong rồi, mùi vị đều ngon chứ. Anh ta cũng không có cách xử lý nào tốt hơn. Bởi vậy, nhìn thấy mấy người Hàn Đông liền muốn mượn thế bọn họ, khiến hai người Dương Tiêu và Ngô Hiểu Bảo thấy khó mà lui. Ánh mắt mọi người đều xoay theo Vạn Đức Tài sang chỗ khác. Nhìn thấy mấy người Hàn Đông, những người khác không biết là ai, nhưng sắc mặt Ngô Hiểu Bảo từ từ thay đổi. Không ngờ đụng hắn. Ngô Hiểu Bảo bực mình thấp giọng nói. Hai người này cũng ở đây ăn cơm. Dương Tiêu cười nói, anh ta không biết Hàn Đồng, nhưng biết Đàm Bá Duệ và La Lập Thành. Với anh ta, hai người này là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng với anh ta cũng chẳng là gì. Tuy rằng Dương Lâm Sâm đã lùi về tuyến 2, nhưng y trước ở thành phố Vĩnh Châu đã làm tới chức chủ tịch thành phố, không chỉ đã làm phó chủ tịch thường trực thành phố, hơn nữa còn làm phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng vài năm, cũng an bài cho nhiều người. Bởi vậy với Dương Tiêu, chỉ cần anh ta không chủ động trêu chọc hai người kia, bọn họ cũng không thể đối với mình không tốt. Tuy nhiên, nhìn thấy sắc mặt Ngô Hiểu Bảo bỗng nhiên thay đổi, Dương Tiêu trong lòng cười thầm. Nghĩ thằng tiểu tử này quả nhiên nhát gan. Thấy hai người đã bị dọa, mặt không còn hạt máu. Anh Dương, chúng ta đi trước đi. Ngô Hiểu Bảo thấp giọng nói. Dương Tiêu sửng sốt nói. Làm sao vậy? Gấp gáp làm gì? Xem hết náo nhiệt hãy nói. Ngô Hiểu Bảo thấp giọng nói. Anh Dương, người kia là Hàn Đông. Hàn Đông? Người nào là Hàn Đông? Dương Tiêu nhất thời không kịp phản ứng. Ngô Hiểu Bảo thấy ánh mắt Hàn Đông nhìn lại, trong lòng rùng mình. Quan trọng hơn chính là Vạn Đức Tài không ngờ biết Hàn Đông, như vậy sự việc càng trở nên phức tạp. Nếu có Hàn Đông làm chỗ dựa, vậy mình và Dương Tiêu muốn nhúng tay vào việc của Thục Giang Xuân cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Anh Dương, hắn là bí thư thành ủy vừa tới, Hàn Đông, người đứng ở giữa. Ngô Hiểu Bảo thấy Hàn Đông quay đi nói chuyện cùng Vạn Đức Tài, khẩn trương nói. Bảo mấy người tóc vàng rút lui trước, tối nay không nên làm gì quá đáng, chúng ta tìm cơ hội khác. Bí thư thành ủy Hàn Đông. Vẻ mặt Dương Tiêu kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Đông. Người này thoạt nhìn mới chỉ hơn 20 tuổi, tựa như sinh viên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, là người vừa nhận chức bí thư thành ủy Hàn Đông sao? Mới vài ngày trước, nghe nói Hàn Đông qua làm bí thư thành ủy, Ngô Hiểu Bảo đã nhắc nhở Dương Tiêu, nói sau khi Hàn Đông đến, mọi người làm việc cần cẩn thận một chút, đây là người không hề nhận người thân. Từ miệng Ngô Hiểu Bảo nói, Dương Tiêu cũng biết cậu ta và Hàn Đông trước kia có chuyện, và biết lúc đó Hàn Đông làm bí thư huyện ủy, đã từng lật đổ chủ tịch thành phố. Đối với kẻ trâu này, Dương Tiêu cũng có chút tò mò, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng đương nhiên khiếp sợ. Trước đây, Ngô Hiểu Bảo nói tới Hàn Đông, anh ta vẫn cho rằng Hàn Đông có thể làm được tốt như vậy, tuổi chắc chắn không nhỏ, bởi vậy cũng không hỏi tuổi Hàn Đông. Cậu có lầm không? Dương Tiêu hỏi. Ngô Hiểu Bảo buồn bực nuốt từng ngụm nước. Thấy Hàn Đông mỉm cười bắt tay Phạm Đức Tài, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Hàn Đông còn vỗ vai Vạn Đức Tài vài cái, trong lòng anh ta càng khó chịu. Gật gật đầu, Ngô Hiểu Bảo nhìn về phía Hàn Đông, La Lập Thành và Đàm Bá Duệ nói. Tôi làm sao lại có thể nhìn nhầm, không thể tưởng tượng được, lão Vạn cũng quen biết Hàn Đông rồi, chuyện này của chúng ta sẽ khó làm hơn. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên vẻ tức giận, nói. Ông ta biết Hàn Đông thì sao? Chúng ta cũng không làm gì, chúng ta chỉ muốn cùng kinh doanh với ông ta thôi, những thứ khác đều không biết gì cả. Ngô Hiểu Bảo gật đầu nói. Tuy nhiên, về sau thủ đoạn của chúng ta cần phải bí mật hơn mới được. Dương Tiêu ném nửa điếu thuốc trong tay xuống đất, hung hãn dẫm chân lên, nói. Thôi đi, sự việc hôm nay dừng tại đây, bảo mấy người tao vàng rút lui sớm một chút, lần sau tóm ông ta cũng được. Mặt khác cũng điều tra một chút, người này có quan hệ gì với Hàn Đông. Anh ta cũng không phải kẻ lỗ mãng, nếu đụng phải Hàn Đông và hai ủy viên thường vụ thành ủy khác. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, có vẻ Hàn Đông rất quen thân với Vạn Đức Tài. Như vậy, muốn nhúng chàm Thục Giang Xuân cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ngô Hiểu Bảo ho khan một tiếng, lập tức hướng đám tóc vàng gây rối ra hiệu, sau đó cùng Dương Tiêu đi ra ngoài. Dương Thiếu Gia và Ngô Thiếu Gia cũng ở đây ăn cơm à? Vạn Đức Tài lúc này cũng nở nụ cười, chạy ra chào đón. Sao mà không nói một tiếng, tôi nên qua kính hai vị một chén đấy. Dương Tiêu trừng mắt nhìn ông ta, không nói gì. Ngô Hiểu Bảo cười lạnh một cái, nói. Lão Vạn, đường đi của anh rộng rữa ha? Vạn Đức Tài nói. Ngô Thiếu Gia cứ nói đùa, tôi chỉ là một người làm ăn, đương nhiên muốn kết giao với khách hàng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Hiện tại, Vạn Đức Tài đã hiểu, Dương Tiêu và Ngô Hiểu Bảo phòng trừng không dễ dàng buông tha như vậy, mà nếu mình muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, như vậy nhất định phải nhờ Hàn Đông giúp đỡ. Tuy rằng vừa mới tiếp xúc với Hàn Đông một chút, nhưng Vạn Đức Tài đã cảm nhận được Hàn Đông là một lãnh đạo chân chính, và trong ý tứ của hắn sẽ hỗ trợ mạnh các doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Vinh Châu. Như vậy, mình cố gắng chút là phải tranh thủ khiến Thủ Giang Xuân trở thành doanh nghiệp tư nhân điển hình thành phố Vinh Châu. Thông qua cách này, có thể sẽ được Hàn Đông để ý. Đến lúc đó, lá gan của một vài người sẽ không còn dám lớn như vậy nữa. Chính bởi vì vậy, Vạn Đức Tài cố ý nghênh tiếp Dương Tiêu và Ngô Hiểu Bảo, chính là muốn biểu hiện mình không kiêu ngạo, không xu nịnh nhưng lại mạnh mẽ, cứng rắn, làm cho bọn họ biết mình cũng không phải loại người sợ phiền phức. Anh cho là có cây đại thụ để dựa dẫm sao? Dương Tiêu cười lạnh một tiếng. Được, để chúng ta chờ coi. Sau đó, cậu ta đi nhanh ra ngoài. Ngô Hiểu Bảo chần chừ một chút, cũng mau đi theo sau. Trên thực tế, Ngô Hiểu Bảo cũng không muốn đấu lộ liễu với Vạn Đức Tài. Nói như vậy, nếu chẳng may bị Hàn Đồng chú ý, như vậy sẽ rất phiền toái. Tuy rằng trong lòng cậu ta rất ghét Hàn Đông, nhưng cậu ta cũng hiểu được bản thân cậu ta không thể chống lại được Hàn Đông. Mặt khác, em gái cậu ta, Ngô Hiểu Lệ, đã kết hôn cùng con của Lý Đại Dũng là Lý Kiến Công. Cậu ta mơ hồ biết được từ bố cậu rằng Hàn Đông rất có thân thế. Cho nên, nhìn thấy Hàn Đông, Ngô Hiểu Bảo liền có cảm giác như chuột thấy mèo, trong lòng vừa hận vừa sợ. Tôi nói này, sao cậu nói thế? Hình như cậu rất sợ Hàn Đông à? Dương Tiêu liếc Ngô Hiểu Bảo một cái, nói. Ngô Hiểu Bảo cười khổ một cái, nói. Anh Dương, bây giờ hắn là nhân vật số một thành ủy. Chúng ta dù muốn kiếm tiền, cũng không cần phải xung đột với hắn chứ. Dương Tiêu khinh thường nói. Vậy thì đã sao? Hắn dù là bí thư thành ủy, vậy cũng không thể quản được chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, mọi việc tùy theo chúng ta làm. Vạn Đức Tài nghĩ biết Hàn Đông là có thể thuận lợi được sao? Được, được. Hợp tác với chúng ta thì thôi. Còn không, anh ta sẽ biết tay. Ngô Hiểu Bảo hút một hơi thuốc, nói. Dù sao, chúng ta cũng cẩn thận một chút cũng không thiệt. Cậu ta thực sự không muốn xung đột với Hàn Đông, chọc không nổi còn trốn không được sao? Cậu ta thậm chí nghĩ sự việc của Thục Giang Xuân để sau cũng được, đổi chỗ đi kiếm tiền, đỡ phải ở thành phố Vĩnh Châu lại đụng vào Hàn Đông. Hàn Đông đương nhiên không biết vì sự xuất hiện của mình khiến Ngô Hiểu Bảo trong lòng sợ hãi như vậy. Trên thực tế, với thân phận của Hàn Đông, đương nhiên không thể so đo với đám người Ngô Hiểu Bảo. Mặc dù tuổi mọi người không chênh nhau lắm, nhưng cơ bản cũng không ở cùng một cấp bậc. Trong mắt Hàn Đông, đám người Ngô Hiểu Bảo giống như những tên nhóc không hiểu chuyện mà thôi. Tên nhóc con đương nhiên không thể so đo cùng họ. Họ làm chuyện tốt gì, cười một cái, khen ngợi một chút là được. Nếu làm chuyện xấu, vậy trừng phạt tương ứng, khiến họ nhớ mãi sau này không tái phạm là được. Tuy rằng, Hàn Đông cũng mơ hồ cảm giác được, tối nay mấy tên côn đồ ở Thục Giang Xuân kia chỉ e là có người chỉ điểm, nhưng Hàn Đông cũng không quản việc vặt này. Cho dù Hàn Đông có ý định đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tư nhân thành phố Vĩnh Châu, nhưng những doanh nghiệp đang phát triển này có quá nhiều loại vấn đề, đương nhiên để bọn họ tự giải quyết là được. Mà việc Hàn Đông phải làm là nghĩ biện pháp để cho các doanh nghiệp tư nhân này có môi trường thuận lợi để phát triển. Đương nhiên, nếu quả thật cần thiết, Hàn Đông cũng sẽ đích thân ra tay. Tuy nhiên cũng chỉ là để xây dựng điển hình, phát ra một loại tín hiệu trong phạm vi toàn thành phố. Vương Song lái xe đưa Hàn Đông tới tòa nhà số 6 thành ủy. Đây là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, bốn phía là cây xanh, mùi hoa tự nhiên truyền đến. Hàn Đông không khỏi nhíu mày, đây hoàn toàn là biệt thự, nhớ rõ trước kia không như vậy, chẳng lẽ là Đàm Ngưng Hào làm ra? Hắn không biết rằng bên trong cái tiểu khu này tổng cộng có 5 nhóm biệt thự 2 tầng, trong đó 4 nhóm ở trung tâm thành phố là của lãnh đạo chính, một nhóm khác dùng làm nhà ở tạm thời. Với Hàn Đông, một mình ở một ngôi nhà lớn như vậy quả thật có chút lãng phí, ngay cả quét dọn cũng là cả vấn đề. Tạm thời ở đây 2 ngày, nếu nhà nhạc không tới, mình đổi sang ở ngôi nhà nhỏ đi. Thật sự không được, cũng có thể tự bỏ tiền mua một căn hộ nhỏ bên ngoài. Ở biệt thự như vậy có chút kỳ cục. Vấn đề phòng ở cán bộ lãnh đạo trên thực tế là có văn bản chính sách đặc biệt, chẳng qua trong quá trình thực thi không có bao nhiêu người lấy nó làm căn cứ. Lãnh đạo từ trên xuống dưới bình thường không sử dụng bộ não của họ trong việc này, dù sao cũng là liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người. Thậm chí đại đa số lãnh đạo cũng đang hưởng thụ quyền lợi này, dĩ nhiên chẳng quan tâm rồi. Phòng lớn nhỏ bên trong đều sạch sẽ, các dụng cụ gia đình là hoàn toàn mới. Hàn Đông vừa thấy đã biết trang trí căn phòng cũng tiêu tốn không ít tiền. Hàn Đông chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cả đêm không có ai gọi điện quấy rầy Hàn Đông, bởi vì vừa uống rượu, buổi tối Hàn Đông ngủ rất ngon, sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Ra khỏi giường, rửa mặt sạch sẽ xong, đi ra đã thấy Vương Song mang xe tới cửa rồi. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Vương, đi tới phố phía sau khách sạn Sa Loan, tôi đi ăn chút điểm tâm." "Vâng, bí thư Hàn." Vương Song gật đầu nói. Xe Audi chậm rãi chạy nhanh ra tiểu khu, vòng vo vài chỗ ngoặt, không bao lâu đã tới phía sau khách sạn Sa Loan. Hàn Đông bảo Vương Song dừng xe, sau đó đi bộ lên phía trước, từ quán cơm hôm trước ăn cơm trưa. "Ồ, anh bạn dậy sớm như vậy à? Muốn ăn chút gì không?" Bà chủ còn nhớ rõ Hàn Đông, nhìn thấy hắn liền mỉm cười dò hỏi. Hàn Đông ăn 2 cái bánh tiêu, 1 cốc sữa đậu nành và 2 quả trứng gà. Còn bà chủ thì ngồi ở một bên, quan sát Hàn Đông, vừa như muốn nói nhưng lại thôi. Hàn Đông ngẩng đầu hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì không?" "Cậu biết không, ngày hôm qua quản lý đô thị lại đánh người rồi, từ bên kia đuổi lại đây vài người bán hoa quả đấy, đánh cho người ta khóc lóc thảm lắm." Bà chủ thở dài một tiếng. "Anh bạn, cậu đúng là người của chính phủ à? Nếu có thể nói với lãnh đạo vài câu, nên nói chuyện này một chút, bằng không sớm hay muộn sẽ xảy ra tai nạn chết người đó." Hàn Đông sở dĩ ra ngoài ăn điểm tâm chính là muốn hiểu rõ một vài tình hình chân thật. Nghe xong lời bà chủ nói, Hàn Đông hỏi: "Không ai báo cảnh sát à?" Bà chủ cười đùa một tiếng, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy báo cảnh sát có tác dụng sao?" Hàn Đông im lặng, lập tức nghiêm mặt nói: "Bà chủ, bà yên tâm, chuyện này tôi nhất định phản ánh lên những ban ngành có liên quan." Tâm tình của hắn có chút nặng nề, xem ra tăng cường quản lý đội ngũ chấp pháp chính là việc cần phải làm nhất. Hàn Đông vẫn đang luôn suy nghĩ xem nên bắt tay triển khai công việc của mình như thế nào. Hiện tại xem ra vấn đề chấp pháp của quản lý đô thị rất ngang tàng, đúng là hướng đấy, vậy cứ bắt tay từ việc này mà làm đi. Ăn xong bữa sáng, Hàn Đông đi bộ lên xe, vừa thấy đã tới giờ làm việc, lập tức bảo Phương Song đưa hắn tới cục quản lý đô thị. Tới gần cục quản lý đô thị, Hàn Đông liền xuống xe, sau đó từ từ đi tới. Cục quản lý đô thị là một tòa nhà 4 tầng, tường vây xung quanh một cái sân. Trong sân là một vài xe ba bánh mà người bán hàng rong dùng để bán đồ. Hai xe ba gác, ở dưới một góc lán còn có các loại bàn ghế, xem ra đều là đồ vật mà quản lý đô thị thu được khi chấp pháp bên ngoài. Hàn Đông quét mắt một vòng, lập tức liền đi tới trước cửa tòa nhà, nhìn thấy một nhân viên nữ trẻ tuổi đang ngồi cầm gương vẽ lông mày, đôi môi vành cao, dường như rất hài lòng với nhan sắc của mình. Bên cạnh là một nữ nhân viên lớn tuổi hơn chút, đang phe phẩy cái quạt, cười nói cùng một người đàn ông trung niên. Trên mặt bàn bọn họ vứt một ít văn kiện, có quyển vở nhỏ, cặp văn kiện, ngoài ra còn một ít đồ dùng cá nhân của bọn họ. Trước mặt nữ nhân viên trẻ còn có nửa ổ bánh mì chưa gặm hết. Hàn Đông đứng đó nhìn một hồi, cũng không ai để ý đến hắn, dường như tất cả mọi người đều không nhìn thấy một người đang đứng trước mặt. Hàn Đông khẽ mỉm cười, gõ lên trên quầy, nói: "Xin hỏi, văn phòng cục trưởng các vị ở tầng mấy?" "Cậu cần gì?" Nhân viên nữ trẻ tuổi lạnh giọng hỏi, cũng không quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, còn rất chăm chú vẽ lông mày. Hàn Đông chỉ vào đồng hồ treo trên tường, nói: "Bây giờ cũng đã 8 giờ 30 rồi, các cô đi làm thật nhàn nhã." "Nói cái gì đó?" Nhân viên nữ trẻ tuổi lập tức phát hỏa, ném gương lên mặt bàn, trừng to mắt hỏi: "Cậu không có việc gì làm hay sao mà chạy tới đây lải nhải hả? Nơi này là nơi làm việc, không nên đến quấy rầy chúng tôi làm việc, bằng không tôi sẽ gọi người chỉnh đốn cậu." Hàn Đông ngẩn người, hắn cũng không ngờ cô gái này đã vậy còn quá kiêu ngạo, không chỉ nói năng lỗ mãng còn tuyên bố cho người chỉnh đốn mình, không biết đây có phải là hang ổ thổ phỉ không đây. Cười cười, Hàn Đông nói: "Còn chỉnh đốn tôi, đây là hang ổ thổ phỉ của các cô à? Các cô không tự chỉnh đốn mình đi." Lúc này, đôi nam nữ bên cạnh cũng bị thu hút vào. Người trung niên kia cười lạnh một tiếng, nói: "Nhóc con, cậu đến bới móc đấy à? Cũng không xem đây là chỗ nào, lại ồn ào nữa, cậu tự mà chịu đấy." Bởi vì cục quản lý đô thị tịch thu đồ, sau khi trở về, thường có người theo tới cục quản lý gây náo loạn. Cho nên, tuy rằng Hàn Đông thể hiện tào nhã đấy, nhưng xem ra với mấy người này, thứ nhất, Hàn Đông là người hỏi lung tung, vừa thấy đã là kẻ xấu, phòng trường cũng là làm cho Hà giận. Bởi vậy đối với Hàn Đông, một chút sắc mặt tốt cũng không có. Hàn Đông thản nhiên nói: "Sao đấy? Tôi tới tìm hiểu tình hình, thì phiền các anh chị sao? Đây chính là thái độ làm việc của các anh chị sao?" "Cút!" Nhân viên nữ trẻ tuổi kia phẫn nộ kêu lên, giơ tay nắm nửa miếng bánh mì trên bàn kia, ném về phía Hàn Đông. Hàn Đông vội vàng né ra, sắc mặt trở nên xanh mét. Thấy mầm biết cây, từ đây thấy thái độ và nhân viên, liền biết nhân viên quản lý đô thị đi ra ngoài chấp pháp đối với dân chúng sẽ có sắc mặt như thế nào. Huống chi, Hàn Đông đã tận mắt chứng kiến nhiều nhân viên quản lý đô thị vây đánh một phụ nữ trung niên bán đào. Xem ra, quả thật nên chỉnh đốn cục quản lý đô thị một cái. Hàn Đông trầm giọng nói. Mấy người bên trong nghe xong, hơi sừng sốt, nhân viên nữ trẻ tuổi đặc biệt nóng này giận dữ hét: "Nhóc con, mày đứng đó đừng có chạy!" Nói xong, cô ta liền cầm lấy điện thoại bàn, quay số. Hàn Đông lạnh lùng cười, lập tức lấy điện thoại ra, bấm số ủy viên thường vụ thành ủy, bấm dãy số của trưởng ban thư ký thành ủy Tào Tư Hào. Sau khi chuyển máy, Hàn Đông trầm giọng nói: "Trưởng ban thư ký, tôi là Hàn Đông, tôi bây giờ đang ở đại sảnh cục quản lý đô thị. Phiền anh thông báo tới cục trưởng cục quản lý đô thị, trong 2 phút xuất hiện ở trước mặt tôi." Tào Tư Hào nghe giọng Hàn Đông lạnh như băng, ông ta cũng biết tình trạng cục quản lý đô thị, bởi vậy ông ta khẩn trương nói: "Vâng, bí thư Hàn, tôi sẽ lập tức tới." Cúp điện thoại, ông ta bấm số điện thoại cục trưởng cục quản lý đô thị Nhâm Khiết Hạo, giận dữ hét: "Nhâm Khiết Hạo, ông đang làm gì vậy hả? Bí thư Hàn ở dưới lầu cũng không biết, ông mau xuống dưới đi." Nhâm Khiết Hạo sợ tới mức kêu a một tiếng, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Bí thư thành ủy vô duyên vô cớ đi tới cục quản lý đô thị, ngay cả mình cũng không biết. Xem ra bí thư Hàn tới nhất định là có chuyện rồi. Làm cục trưởng, Nhâm Khiết Hạo đối với tình hình đơn vị mình hiểu rất rõ. Nếu bí thư thành ủy muốn tìm lỗi, điều này khẳng định sẽ không hề thiếu. Lúc này Nhâm Khiết Hạo đã kinh sợ, mồ hôi lạnh vã ra, cúp điện thoại, lập tức chạy xuống tầng dưới. Nhìn thấy cục trưởng mập mạp lao xuống như một mũi tên, một vài nhân viên trên cầu thang đều kinh sợ,

mà anh lại là bí thư thành ủy. Anh có yêu cầu gì, tôi xin toàn lực phối hợp. Khâu Hiểu Mai cẩn thận trả lời. Như cô ta thấy, Hàn Đông đột nhiên đưa ra một trái táo ngọt. Chỉ e phía sau còn yêu cầu gì nữa chăng? Vì thế, tạm thời không vội bày tỏ thái độ, cứ làm rõ chủ ý của Hàn Đông rồi tính sau. Hàn Đông khẽ mỉm cười đáp. Buổi chiều có hội nghị thường vụ, tôi vốn dĩ không định bàn bạc về vấn đề nhân sự, nhưng vấn đề của Cục Quản lý Đô thị quá nghiêm trọng, vì vậy cần phải đặc biệt chú ý, nhanh chóng điều chỉnh. Tôi vừa mới nhậm chức, đối với nhân sự trong thành phố vẫn chưa thật quen thuộc thông thạo. Bí thư Khâu đề cử một người để tham khảo cũng là điều tất yếu mà. Thấy Hàn Đông rất có thành ý, Khâu Hiểu Mai trong lòng lấy làm nghi ngờ. Nhưng cô ta biết chẳng thể nào có bánh từ trên trời rơi xuống. Hàn Đông cho mình đề cử cục trưởng Cục Quản lý Đô thị, ắt hẳn là cần mình hợp tác ở một khoản nào đó. Căn cứ vào tình hình thực tế, chuyện mà Hàn Đông muốn mình phối hợp chỉ có thể là về nhân sự. Trong lòng Khâu Hiểu Mai chợt lóe lên suy nghĩ. Nhưng mà có thể nắm được chức cục trưởng Cục Quản lý Đô thị cũng không tệ, còn về phần Hàn Đông, mình hợp tác một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Nghĩ đến đây, Khâu Hiểu Mai thầm mỉm cười, nói. Bí thư Hàn đã đưa ra đề nghị như vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, cấp Ninh Phối, làm việc kiên định, đối với bản thân hay với cấp dưới đều vô cùng nghiêm khắc. Ông ấy làm cục phó đã hơn 3 năm, khi làm việc tại phòng kiểm soát thành ủy cũng đã làm ra nhiều thành tích. Vì vậy để ông ấy làm cục trưởng Cục Quản lý Đô thị thì thích hợp hơn. Hàn Đông gật đầu đáp. Tôi tin tưởng vào con mắt của Phó Bí thư Khâu. Vị trí cục trưởng Cục Quản lý Đô thị quả thực là cần một người lãnh đạo có yêu cầu nghiêm khắc với công việc tiếp nhận mới được. Tiếp đó, Hàn Đông còn đem chuyện trình đốn tác phong làm việc bàn bạc với Khâu Hiểu Mai. Đối với vấn đề này, Khâu Hiểu Mai vô cùng ủng hộ. Chuyện này chẳng có nhằm vào bất cứ ai. Và lại, hiện tượng mà Hàn Đông đưa ra quả là nên chỉnh đốn lại một chút. Vì vậy không cần biết là từ góc độ nào, cô ta đều không có gì phản đối. Để tăng cường việc chỉnh đốn tác phong làm việc, đặc biệt là nghiêm khắc bài trừ hiện tượng thô bạo trong chấp hành, cần đẩy mạnh công tác của phòng kiểm soát thành ủy. Tôi xem qua lý lịch của Phó trưởng ban thư ký Hầu Nam Hồng rồi. Ông ta đã có tuổi, có thể sắp xếp để ông ta về hưu sớm để đề bạt đồng chí Bỉ Trí Ba lên làm Phó trưởng ban thư ký, đồng thời kiêm luôn chức chủ nhiệm phòng kiểm soát thành ủy. Phòng kiểm soát văn phòng thành ủy trên danh nghĩa đối ngoại là phòng kiểm soát thành ủy, nhưng trên thực tế là một bộ phận trực thuộc văn phòng thành ủy, là đơn vị cấp trưởng phòng. Cho dù thành ủy vì muốn tăng cường công tác của phòng kiểm sát thì thông thường đều kiêm nhiệm luôn chức chủ nhiệm cấp cục phó. Nay Hàn Đông lại đề bạt một phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm, điều này khiến cho Khâu Hiểu Mai có chút kinh ngạc. Xem ra, Hàn Đông thực sự muốn chỉnh đốn lại tác phong làm việc của toàn bộ các phòng ban trong thành ủy đây. Khâu Hiểu Mai thầm nghĩ trong lòng. Vậy ban nãy hắn để mình đề bạt người cho vị trí cục trưởng cục quản lý, chính là muốn mình ủng hộ hắn ta chuyện này. Chuyện này cũng chẳng có gì. Bí thư Hàn, nếu như vậy thì chức phó chủ nhiệm nên quyết định làm sao? Khâu Hiểu Mai hỏi một câu rất thực tế, bộc lộ sự đồng tình của mình với kế hoạch của Hàn Đông. Hàn Đông trả lời. À, phó chủ nhiệm thường trực định là cấp cục phó, còn những vị trí khác thì cứ làm như cũ đi. Khâu Hiểu Mai gật đầu. Vậy cũng tốt, có phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm phòng kiểm soát thì có thể đem tới hiệu quả càng cao. Còn sau phần đề bạt Bí Trí Ba, tất cả các ứng cử viên phó chủ nhiệm phía dưới, Khâu Hiểu Mai đều không hỏi. Hàn Đông đã cho cô ta một vị trí cục trưởng, cô ta không thể không biết tốt xấu mà đi đòi hỏi thêm nữa. Và cuộc trao đổi giữa hai người khi nãy về cơ bản là trao đổi bình đẳng, mỗi người đều tự đề bạt một vị trí cục trưởng. Chuyện này đối với phó bí thư thành ủy mà nói đã là chuyện không tệ rồi. Hơn nữa, Hàn Đông lại là bí thư thành ủy, vốn dĩ đã có ưu thế hơn. Hai người trao đổi một hồi về chuyện chỉnh đốn tác phong làm việc, rồi sau đó Khâu Hiểu Mai liền cáo từ. Bí Trí Ba ngồi ở phòng ngoài, trước đã lén nghe những lời Hàn Đông nói, trong lòng vô cùng kích động. Thật không ngờ, Hàn Đông lại nhanh chóng dùng tới mình như vậy, đề bạt mình làm chức phó trưởng ban thư ký thành ủy. Bản thân làm chức cục phó đã nhiều năm, cuối cùng có thể lên chức cục trưởng rồi. Hơn nữa, làm phó trưởng ban thư ký thành ủy chính là làm việc ngay dưới tầm mắt của Hàn Đông. Chỉ cần mình chăm chỉ làm việc, cơ hội được thăng chức trong tương lai càng lớn. Vốn dĩ, Bí Trí Ba thầm tưởng Hàn Đông sẽ để cho y làm cục trưởng cục quản lý đô thị. Cuối cùng lại để y tự mình đi giải quyết việc này, hơn thế còn hỏi ý kiến của y. Nhưng thật không ngờ, Hàn Đông lại sắp xếp như vậy, khiến y cũng cảm thấy có chút ngoài dự kiến. Đương nhiên, Hàn Đông đã sắp xếp như vậy thì với Bỉ Chế Ba mà nói lại là cách tốt nhất. Dù sao, công việc ở Cục Quản lý Đô thị khá phức tạp, dù được Hàn Đông ủng hộ nhưng muốn làm tốt cũng chẳng dễ dàng như thế. Về Cục Quản lý Đô thị có thể sắp xếp ổn thỏa đội ngũ, nhưng về bộ mặt thành phố sẽ nảy sinh vấn đề. Há không phải biểu lộ ý chẳng có năng lực làm việc sao? Và thân phận một phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm phòng kiểm soát thành ủy, chủ yếu là công tác giám sát thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Với lúc đó, Bỉ Chế Ba nghe thấy tiếng Hàn Đông gọi mình, y vội vàng đứng dậy, đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi. Bí thư Hàn, anh có việc gì cần dặn dò ạ? Từ lúc này trở đi, Bỉ Chế Ba tự cho mình là người của bên Hàn Đông rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi đã sắp xếp để cậu tiếp nhận công tác ở phòng kiểm soát. Cậu có ý kiến gì không? Mặt Bỉ Chế Ba biểu lộ một quyết tâm cao độ. Bí thư Hàn, tôi hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của anh. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc ở phòng kiểm soát, phát huy tác dụng thiết thực của phòng này. Tiếp đó, y liền trình bày một cách đơn giản mấy ý tưởng làm việc của mình. Y đã từng làm việc ở tầng cơ sở suốt một thời gian dài so với các cán bộ thuần túy từ các cơ quan khác. Trong chuyện vạch ra ý tưởng công việc, phần trăm thành công rất cao. Đây cũng là Hàn Đông nghe y báo cáo trước. Tóm lại, đó cũng là lý do tại sao Hàn Đông lại chọn y. Ừ, tốt lắm, chế độ như vậy là tốt, nhưng quan trọng là phải đưa vào thực tiễn. Hàn Đông khen ngợi. Xem ra, kinh nghiệm làm việc dưới cấp cơ sở sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại của cậu đấy. Bỉ Chế Ba khiêm tốn nói. Bí thư Hàn quá khen, công việc của tôi vẫn còn nhiều chỗ cần phải được hoàn thiện, sau này vẫn mong anh thường xuyên phê bình, chỉ dạy. Hàn Đông gật đầu. Vậy cứ thế đi nhé, cậu đi mời trưởng ban thư ký lại đây cho tôi. Bỉ Chế Ba gật đầu rồi nhẹ nhàng đi ra. Bây giờ y mới hiểu rõ ý đồ tại sao Hàn Đông lại nhường vị trí ở Cục Quản lý Đô thị cho Khâu Hiểu Mai. Cục Quản lý Đô thị là một đơn vị rất phức tạp, chính vì vậy Hàn Đông mới giao cho Khâu Hiểu Mai. Nếu có nhu cầu gì thì có thể tìm cớ chỉnh đốn bất cứ thời điểm nào. Bỉ Chế Ba vừa xuống lầu không được bao lâu thì có người xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Hàn Đông. Chẳng ai khác mà chính là người đã vội vã đi từ thành phố Tân Châu tới, Khổng Phàm Chi. Khổng Phàm Chi chiều hôm qua mới ra phó xong thủ tục, sáng sớm nay đã vội vã bắt xe tới thành phố Vinh Châu. Dưới sự chủ động tranh đấu của y, Hàn Đông đồng ý để y tiếp tục tới làm thư ký. Như vậy đối với y cũng là một loại tán thành. Vì thế, Khổng Phàm Chi cảm thấy nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tiến thêm một bước biểu hiện cho tốt. Sau khi gõ cửa và nghe thấy tiếng của Hàn Đông, Khổng Phàm Chi cảm thấy có một cảm giác rất là gần gũi. Đẩy cửa bước vào, thấy Hàn Đông đang cúi đầu xem văn kiện, Khổng Phàm Chi nói. Bí thư, tôi tới rồi. Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Phàm Chi tới nhanh thật đấy, thủ tục lo xong hết chưa? Khổng Phàm Chi khẽ mỉm cười, nhanh nhẹn cầm lấy ấm đun siêu tốc, rót đầy nước vào cốc của Hàn Đông, sau đó nói. Bí thư, sáng sớm nay tôi đã vội bắt xe lên đây, rồi trực tiếp lên gặp anh, vẫn còn chưa đi báo cáo nữa. Hàn Đông mỉm cười. Mau đi báo cáo đi, chiều nghỉ nửa ngày, mai chính thức đi làm. Khổng Phàm Chi trả lời. Bí thư, chiều nay tôi đi làm luôn, anh ở đây không có ai giúp, mà tôi thì lại không cần thiết phải nghỉ ngơi. Hàn Đông thầm nghĩ, bên cạnh có người đáng tin cậy cũng tốt, liền gật đầu. Vậy cứ như thế đi. Đang nói, thì Bỉ Chế Ba đưa trưởng ban thư ký Tào Tư Hào tới. Tào Tư Hào nhìn thấy Khổng Phàm Chi thì tỏ vẻ xa lạ hỏi. Bí thư Hàn, vị này là đồng chí Khổng Phàm Chi đúng không? Hàn Đông cười đáp. Đúng vậy, trưởng ban thư ký, cậu ta đúng là Khổng Phàm Chi. Khổng Phàm Chi thì lại nhìn Tào Tư Hào mà mỉm cười. Chào trưởng ban thư ký. Ừ, xin chào. Tào Tư Hào mỉm cười đáp. Hàn Đông có thể từ thành phố Tân Châu đem tên này về, điều đó có nghĩa đối với y đã củng cố thêm được lòng tin, vậy thì Tào Tư Hào ta cũng không nên lên mặt với y. Hàn Đông xua tay nói. Phàm Chi, cậu với chủ nhiệm Bỉ đi lo các thủ tục có liên quan đi. Khổng Phàm Chi vừa nghe liền biết địa vị của Bỉ Chế Ba, liền gật đầu nói. Vậy phiền chủ nhiệm Bỉ rồi. Đợi Bỉ Chế Ba và Khổng Phàm Chi đi khỏi, Hàn Đông mời Tào Tư Hào ngồi xuống nói chuyện, đem việc mà hắn và Khâu Hiểu Mai quyết định nói cho Tào Tư Hào nghe, để y đề cử một ứng cử viên cho chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Xem ra, dã tâm của Hàn Đông không tầm thường, hắn đã sắp xếp cho Khâu Hiểu Mai một vị trí lại còn chứa cho mình một chức phó chủ nhiệm cũng là khó mà có được. Tào Tử Hào thầm nghĩ, là một ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký, trên danh nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp của thành ủy, nhưng trên y vẫn còn có phó bí thư thành ủy. Vì vậy thông thường mà nói, y cũng chẳng chiếm được mấy chỗ tốt. Mà cách làm của Hàn Đồng khiến trong lòng y có chút ngoài dự đoán, đồng thời cảm thấy đấy chắc là do biểu hiện hai ngày này của mình đã khiến cho Hàn Đồng hài lòng. Hay là do Hàn Đồng mới nhậm chức, giờ còn chưa muốn thể hiện bộ mặt xấu xa của mình mà dùng phương thức dịu dàng, tình cảm để làm việc chăng? Bất kể thế nào, chỗ tốt đích thực đã có, cho nên Tào Tử Hào cũng chẳng dại gì từ chối. Nhưng mà nghĩ tới Không Phàm Trì, trong lòng y liền nảy ra chú ý. Bí thư Hàn, tôi định đề bạt Bành Kiến Trung của phòng tổng hợp lên làm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Ông ấy đã làm việc ở thành ủy nhiều năm rồi, đối với nhiều mảng công việc cũng đã quen thuộc, có thể thích ứng được công việc rất nhanh. Hàn Đồng gật đầu hỏi, vậy chức trưởng phòng tổng hợp nên do ai đảm nhiệm đây? Tào Tử Hào trả lời, tôi có xem qua lý lịch của đồng chí Khổng Phàm Trì, cậu ta rất phù hợp làm trưởng phòng tổng hợp. Hàn Đồng không nén được cười, trong lòng thầm nghĩ, Tào Tử Hào cũng là người hiểu chuyện, cũng biết báo đáp chút ít, xem ra sách lược của mình không sai. Hàn Đồng đúng là chẳng để tâm tới cái chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Không cần biết là người do ai đề bạt, nếu làm việc không tốt, thân làm bí thư thành ủy như Hàn Đồng, muốn thu thập mấy chức phó cục trưởng nhỏ nhòi dưới tầm mắt, cơ hội thật là nhiều lắm. Rõ ràng Hàn Đồng rất hào phóng, như thế này còn có thể lôi kéo thêm một Tào Tử Hào nữa. Việc này so với việc đem vị trí cục trưởng cục quản lý đô thị nhường cho Khâu Hiểu Mai, cách làm tuy khác nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ lạ. Có sự ủng hộ của Khâu Hiểu Mai và Tào Tử Hào, vậy thì thế cục hiện tại của hội nghị thường vụ thành ủy, Hàn Đông có lòng tin sẽ thông qua được vài bổ nhiệm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.